tình trạng của Vu Dương lúc này càng trầm trọng hơn lúc còn ở tiệm bán đồ ngọt. Sắc mặt hơi tái xanh, đôi môi và móng tay đều biến thành màu đen tím, đầu dựa trên thành ghế sơ lan, thở hổn hển. Lưu Hà nhìn thấy cũng hết hồn, không nói tiếng nào lập tức nhét một viên thuốc vào miệng anh, sau đó bắt đầu bắt mạch, cuối cùng mới dùng vẻ mặt nặng nề hỏi, trong mấy người ai đã uống rượu hà? Không có mà. Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy nhìn nhau, lại hỏi tôi, mấy người đi uống rượu hà? Không có. Mang theo hai người chưa thành niên đến tiệm bán đồ ngọt làm sao có thể uống rượu chứ? Lưu Hà dùng ánh mắt nghi ngờ lướt qua người chúng tôi. Không thể nào, độc vốn đã bị tôi khống chế ở một góc nhỏ nhất, giờ lại bị khuếch tán. Nếu không phải vì rượu, tuyệt đối sẽ không như thế. Vu Dương, anh uống rượu à? Huyền Kỳ lại hỏi sang Vu Dương. Vu Dương không nhìn cậu, cũng là do Thẩm Thiên Huy nói, anh ta chưa bao giờ uống rượu. Vu Dương không uống rượu. Lưu Hà cũng nói nhưng trong các người nếu như có bất kỳ ai uống, độ cồn sẽ phát tán trong không khí, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Vì độc này tác dụng với cồn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Rượu không khác gì một chất xúc tác. Vậy sao cô không nói sớm? Huyền Kỳ hơi nóng nảy, chúng tôi quả thật không ai nóng nảy. Tôi không thích mùi rượu. Cô muốn gì cứ lục soát đi. Trong nhà này ngay cả rượu nấu ăn cũng không có. Lưu Hà cũng chưa tin lắm, nhìn về phía Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy gật đầu, tiên tử, hoàn toàn chính xác đó. Lưu Hà trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, hung hăng hỏi tôi, lần trước cô lấy cái thứ rượu sát trùng kia, liệu có phải do nó không? Cô ta hỏi tôi vấn đề này khiến tôi hơi chột dạ, hồi tưởng thật lâu cũng không dám có kết luận gì, dù sao rượu sát trùng quả thật là rất thường dùng. Rượu sát trùng đã dùng hết hồi năm mới rồi. Huyền Kỳ khẳng định nói mọi người quên rồi sao? Lúc làm cơm tất niên, Thẩm Thiên Huy không cẩn thận cắt trúng tay. Lúc đó đã dùng hết chút rượu sát trùng còn sót lại. Sau đó, xảy ra rất nhiều chuyện nên không ai rảnh đi mua cả. Nghe cậu nói như thế, tất cả mọi người quả thật nhớ đến việc đó. Vậy là thứ gì? Các người nhớ lại kỹ xem. Lưu Hà cau mày nói nhất định là rượu. Cũng chỉ có rượu mới có thể có tác dụng như thế. Thế nhưng không nhất định là uống phải rượu đâu. Tham Lang có vẻ khó hiểu Vu Dương sau khi ngửi phải mùi nước hoa mới cảm thấy không thoải mái. Không lẽ mùi nước hoa kia là mùi rượu à? Nước hoa. Đúng vậy, nước hoa. Sao tôi lại có thể quên chuyện quan trọng như thế? Là nước hoa. Chính là nước hoa. Tôi không nhịn được kêu lên, bên trong nước hoa có cồn. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Nước hoa ở đâu ra vậy? Lưu Hà túm chặt lấy vai tôi, ngửi từ trên xuống dưới. Căn bản không cho tôi có cơ hội nói cô xịt nước hoa à? Thật là làm loạn mà. Mau đi tắm rửa đi. Gần đây tôi cũng không dám xịt nước hoa nữa, là ngay cả rửa vết thương cho cô cũng là dùng iốt rửa đó. Không phải tôi. Tôi bị nắm hơi đau. Cũng bất mãn chuyện cô ta cứ luôn nhắm vào tôi là bạn học của Tham Lang. Vừa rồi ra ngoài đi ăn, cô bé kia đột nhiên muốn tặng tôi nước hoa, mở nắp xịt một cái. Nói đến đây, tôi bỗng ý thức được, bởi vì mình quá lo cho Vu Dương, lại chỉ nhớ đến chuyện rượu cồn này nọ, lại quên mất cô bé đưa nước hoa cho mình chính là đối tượng tình nghi đã trộm đi thuốc giải của Lưu Hà. Cũng chính vì sự hoài nghi này mà chúng tôi mới đưa cô bé đó ra ngoài, muốn thăm dò thực hư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 8, mối hận của Vu Dương Quế Doanh. Doanh rốt cuộc là người thế nào? Cô ta mang nước hoa theo rốt cuộc là vô tình hay cố ý? Lưu Hà cũng không biết cô ta là đối tượng mà chúng tôi nghi ngờ, oán hận nói, là bạn học của anh. Tham Lang, mau đưa tôi đi tìm con nhỏ đó, tôi muốn giáo huấn nó một chút, thật quá đáng, hại người ta đến mức này. Chúng tôi biết cô ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, cũng không phải định đi tính sổ thật, không ai tiếp lời. Chúng tôi cảm thấy, có lẽ, Huyền Kỳ định nói chuyện của Quế Doanh Doanh ra, nhưng lại bị Thẩm Thiên Huy ngăn lại, vội chuyển câu khác, có lẽ cô bé ấy không cố ý. Lưu Hà lúc này chỉ lo cho Vu Dương, nghe nói thế cũng chỉ liếc nhìn Huyền Kỳ một cái, không nói gì thêm. Vu